Chương 593, 593, chân tướng, gần trong gang tấc. 2. Chân chân, ngươi chớ khẩn trương. Nhìn thấy Hạ Chân Chân có chút khẩn trương, Ninh Hoan tâm nhịn không được lần nữa hướng về phía nàng hơi cười. Ta đây đều là suy đoán cũng không nhất định chính là thật sự, bất quá có một số việc rất thần bí, dùng khoa học QNZ không giải thích được, đây không phải mê tín. Tin thì có không tin thì không đi. Ninh Hoan tâm thở dài, lúc này mới nói tiếp đi, Ngô Nghị một lần cuối cùng nhìn thấy Ngạo Tuyết chính là tại trận kia tai nạn xe cộ về sau. Hắn nói lúc ấy Ngạo Tuyết bị thương nhẹ, nói muốn xin phép nghỉ nghỉ ngơi, kết quả ngày thứ hai, nàng liền biến mất. Như vậy hiện tại chúng ta tới giả thiết Mai Ngạo Tuyết nàng không phải là người, nàng là một loại rất thần kỳ tồn tại. Như vậy loại này siêu tự nhiên tồn tại tự nhiên QNZ có rất thần kỳ lực lượng, mà liền tại trận kia tai nạn xe bên trong. Nàng vận dụng năng lượng của mình, cứu được ngươi, còn có 605 hai người khác, có thể hay không cũng là bởi vì nàng tiêu hao năng lượng, cho nên nàng mới có thể bị thương, mới có thể biến mất. Cho nên Mai Ngạo Tuyết đã cứu chúng ta về sau, pháp lực không đủ, có phải là ý tứ này ta nhìn thấy phim truyền hình bên trong những cái kia hồ tiên cứu được nhân chi về sau, bởi vì chính mình không có pháp lực cũng sẽ biến trở về nguyên hình như vậy. Mai Ngạo Tuyết nàng Hạ Chân Chân nghe được Ninh Hoan tâm. QNZ không nhịn được não đại động mở, nàng đột nhiên nhìn chằm chằm trên tường bức họa kia, họa, Ngạo Tuyết nàng có thể hay không liền giấu ở họa bên trong nàng bởi vì mất đi pháp lực cho. Nên lâm vào ngủ say, biến trở về nguyên hình. Chán. Ninh Hoan tâm không nghĩ tới Hạ Chân Chân so với mình nghĩ tới còn nhiều. Bất quá, cái này đích xác là rất có thể. Mai Ngạo Tuyết đặc biệt cầm Hạ Chân Chân họa, đưa cho Ngô Nghị, còn nói là mình họa. Nhưng là sự thực là bức họa kia căn bản không phải nàng họa, nhưng là này tấm đỏ Mai Ngạo Tuyết đồ nhất định cùng Mai Ngạo Tuyết có thiên ti vạn lũ quan hệ mới là lúc này, hai người đều trầm mặc lại. Hạ Chân Chân lại uống một ngụm quả táo giấm, sau đó đột nhiên dương mắt mắt nhìn xem Ninh Hoan Tâm, Hoan Tâm, nếu như Ngạo Tuyết nàng thật sự vì cứu chúng ta mà đã mất đi pháp thuật, vì cái gì chúng ta đều đã quên nàng, mà hết lần này tới lần khác chỉ có Ngô Nghị nhớ kỹ nàng. Còn nhớ rõ rõ ràng như vậy đâu Ngô Nghị vì cái gì nhớ kỹ đâu Mai Ngạo Tuyết không nỡ Ngô Nghị không muốn để cho Ngô Nghị đã quên mình sao nghe được Hạ Chân Chân. Ninh Hoan Tâm nhún vai, ta cũng không biết, bất quá chân. Chân, ngươi nói thật, ngươi có phải hay không là trước kia liền nhận biết Ngô Nghị a nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi. Hạ Chân Chân cả người đều ngây ngẩn cả người, trên gương mặt thanh tú tràn đầy kỳ quái thần sắc. Cái này ngươi đã nhìn ra ha. Ninh Hoan Tâm chỉ là cười nhạt một tiếng. Lần thứ nhất tại tiệm ăn nhanh nhìn thấy Hạ Chân Chân thời điểm, nàng nhìn mình và Ngô Nghị một chút, biểu lộ cùng ánh mắt đều rất phức tạp. Có lẽ, nàng thật sự có lời nói muốn cùng Ngô Nghị nói, nhưng là khi đó, Ninh Hoan Tâm QNZ chú ý tới Hạ Chân Chân nhìn về phía mình ánh mắt QNZ rất phức tạp. Đặc biệt là mình mang nàng đến Ngô Nghị chung cư thời điểm, nhìn thấy mình lại có cái này chung cư chìa khóa, lúc trước Hạ Chân Chân mặc dù cực lực che giấu, nhưng là Ninh Hoan Tâm vẫn cảm thấy nàng có điểm lạ lạ. Ninh Hoan Tâm trực giác luôn luôn rất chuẩn, trực giác của nữ nhân nói cho nàng, Hạ Chân Chân đối với Ngô Nghị rất để ý, nàng đối với hắn giống như cũng không xa lạ gì. Lúc này, bị Ninh Hoan Tâm vạch trần tâm sự của mình, Hạ Chân Chân có chu tờ xấu hổ ngại ngùng cười một tiếng, kỳ thật ta nhập học ngày đầu tiên nơi nào cũng không tìm tới, sau đó liền gặp học trưởng. Đối với Ngô Nghị tới nói, trợ giúp xinh đẹp học muội tự nhiên là một kiện phi thường vui lòng cống hiến sức lực sự tình. Tại Hạ Chân Chân trong trí nhớ, khai giảng ngày đầu tiên, Ngô Nghị đã giúp nàng. Mà tại Ngô Nghị trong trí nhớ lại là, khai giảng ngày đầu tiên, hắn liền gặp Mai Ngạo Tuyết, đương nhiên còn có Mai Ngạo Tuyết bên người Hạ Chân Chân. Hai người ký ức, có một người là bị xuyên tạc qua, hoặc là nói là thiếu thốn.